Trọng sinh tại mặt thế, Trúc Mã là đại boss thế giới. Chương 15, buổi tiệc cộng chúc mừng chuyện được 3 tháng, 1/8 đến 1/11. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cốc tiếng gõ cửa vang lên, mẹ vào nha Hàn Như Tuyết từ ngoài mở cửa đi vào nói Nguyệt Lam và Lãnh Thần ôm nhau ngủ trong chăn ấm. Tựa hồ khung cảnh đầy màu hồng lãng mạn yên tĩnh, hai bà mẹ nối đuôi nhau đi vào oa. Dễ thương quá, Hoa Tuyết Nhu kêu khẽ sợ đánh thức hai bạn nhỏ dậy, khẽ thôi không nên kích động quá. Mau ghi lại hình ảnh đẹp này đi. Hàn Như Tuyết nhanh chóng lấy ra một cái camera đời mới. Tới gần giường, chụp đợi với nào, chị cũng muốn chụp nữa. Hoa Tuyết Nhu lôi smartphone 11X Plus ra. Theo Hàn Như Tuyết chụp đương nhiên là để chế độ chụp im lặng, cô phát ra tiếng hai bà mẹ trẻ nhà ta nhây quá. Lãnh Thần lúc trước luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Kể cả khi ngủ, nhưng sau khi về nước S, nằm ngủ với Nguyệt Lam liền bỏ trạng thái đó. Thả lỏng người ngủ một cái ngon lành, bản năng của sát thủ không bao giờ được mất cảnh giác. Nguyệt Lam đã phá vỡ nó nhờ Lãnh Thần. Chỉ cần ở bên Lãnh Thần, dưới sự bảo hộ của Nguyệt Lãnh gia, cô liền không cảm thấy sự lo lắng bất an. Không lo cho sự thiếu cảnh giác của mình mà ngủ ngon lành hay tiểu bảo bối. Đến giờ dậy rồi, sau khi chụp đã tay rồi, Hàn Như Tuyết cho người đem máy ảnh đi, sợ hai bảo bối nghi ngờ. Rồi cùng Hoa Tuyết Nhu đi ra ngoài, đứng trước cửa, gõ vài cái gọi to kêu Lãnh Thần và Nguyệt Lam dậy thâm lắm. Mẹ thật đáng sợ ưng. Nguyệt Lam nghe tiếng mama liền có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, liền bị Lãnh Thần ôm lại. Thần Nguyệt Lam hé mắt nhìn lên bàn tay đang ôm mình kia liền nói ngủ thêm một lát nữa đi. Còn sớm, không cần lo. Lãnh Thần vỗ nhẹ tay Nguyệt Lam, xoa đầu cô một cái rồi tựa cằm lên đầu cô nói Lãnh Thần cao hơn cô một cái đầu nhá, cậu đương nhiên biết hai lão nương nhà mình vào phòng quấy rối rồi, chỉ là cậu muốn lưu lại kỷ niệm đẹp với bảo bối của mình nên không nói. Ở bên bảo bối thật an toàn à. Bảo bối thật mềm mại, nhưng mà Nguyệt Lam cô không biết nên làm cái gì, liền dựa vài người Lãnh Thần ngủ tiếp. Hai bà mẹ vào phòng một lần liền bị nhốt ở bên ngoài. Lý do, bởi vì đứa con trai, rể, thay đổi mã phòng, suy ra, hai bà mẹ trẻ nhà ta không vào được, hôm nay là ngày khá đặc biệt nha. Hai bạn trẻ nhà ta đã ngủ say và đã quên hôm nay là ngày gì. Hắc hắc. Hôm nay a tròn chỉnh ngày 25/6, ngày mà hai bạn trẻ nhà ta mỗi người hơn kém nhau một ngày để sinh ra. Cũng là lễ tẩy trần chào mừng hai bạn trẻ nhà chúng ta về nha. Thứ Nguyệt Lam chuẩn bị quà dành chi Lãnh Thần cũng không quá đặc biệt lắm, chỉ là một bình nước tinh lọc tinh khiết, để tẩy tủy thôi, nhấn mạnh chỉ là một bình nước tinh lọc, chỉ là thôi. Không có gì to tát đâu, trước đây SEA-002604 có nói. Nếu để người uống nước tinh lọc này không đủ 8/8 tuổi liền không có tác dụng. Nhỏ quá, cơ thể chưa phát triển hẳn, chân tay còn mềm, chưa đủ độ cứng, chưa có tạp chất liền không uống. Chỉ khi cơ thể trên dưới 8-10 tuổi uống liền có tác dụng. Đương nhiên người lớn vẫn là có tác dụng. Chỉ là đau hơn trẻ nhỏ thôi. Nguyệt Lam đợi đến khi bản thân đủ 8 tuổi liền cùng cả nhà uống nước tinh lọc để mở ra dị năng. 3 năm cũng đủ để tập luyện và giữ chữ lương thực rồi. Không gian trong nhẫn cổ cũng chẳng phải để trưng. Công dụng của nó cũng giống như của SEA-002604. Chỉ khác là không có nước tinh lọc với không khí để hấp thụ dị năng đâu, gần chưa. Nguyệt Lam với Lãnh Thần mới mò dậy đi xuống nhà, liền bị hai bà mẹ trẻ ra sức tẩm bổ, liền nói trong khoảng thời gian hai bạn nhỏ đi du học nên ốm. Không ai chăm sóc, sự thật là hai bà mẹ trẻ quá rảnh không có việc gì làm. Hàn Như Tuyết cũng không quá quan tâm tới con trai Nguyệt Vũ nhà mình. Chỉ ngóng trông tiểu công chúa Nguyệt Lam nhà mình trở về. Nguyệt Vũ lặng lẽ khóc thầm. Con cũng là con trai của mà. Hàn Như Tuyết lạnh lùng có vẻ đáng yêu, thích chọc ghẹo, nhưng con là con trai à, tự lập càng sớm càng tốt. Hoa Tuyết Nhu trong khoảng thời gian 5 năm liền sinh ra cảm giác buồn chán. Không có gì làm, liền quậy tung nước ép, moi hết bọn quan tham nhũng ra xử một trận. Lão nương là luật sư bằng S quốc tế nhé. Dám cãi lại lão nương sao? Lão nương đập chết ngươi. Làm hậu thuẫn cho con dâu ta tiến tới nên khi biết Nguyệt Lam và Lãnh Thần chuẩn bị về nước. Hàm Như Tuyết và Hoa Tuyết Nhu đã bắt tay cùng nhau tạo ra một danh sách dài những việc cần làm với hai tiểu bảo bối Nguyệt Dạ. Nguyệt Vũ, Lãnh Ngạo đứng bên ngoài nhìn cảnh này lắc đầu. Cầu chúc cho hai tiểu bảo bối bình an. Nguyệt Lam và Lãnh Thần thấy vậy liền cứng họng. Không nói lên lời, Nguyệt Lam phóng ánh mắt cầu cứu sang Nguyệt Dạ. Liền bị Nguyệt Dạ làm như không thấy gì, hai bạn nhỏ cứ thế mà bị hai bà mẹ trẻ lôi kéo. Từ ăn đến đi trung tâm thương mại mua sắm quần áo, spa, đủ kiểu, đến gần buổi tiệc mới mò về trang viên Nguyệt Lãnh gia ở phía nam nước S chuẩn bị xong xuôi. Lãnh Thần liền bị Lãnh Ngạo gọi đi, Nguyệt Lam cũng đi theo Nguyệt Dạ để nói chuyện ba ba. Có gì sao Lam Nhi ngoan? Trong 5 năm qua không có gì xảy ra lớn chứ, hai ba con cũng chưa từng tâm sự qua nhiều. Lam Nhi mới vừa về đến liền bị tiểu tử đó cướp. Sáng thì đến lượt lão bà hắn giành, hắn là bất lực tòng tâm. Bây giờ phải nhân cơ hội à, cũng không có gì lớn đâu ba ba. Bên cạnh con còn có vệ sĩ mà, con không bị gì hết. Nguyệt Lam nhìn Nguyệt Dạ mỉm cười thật tươi nhìn ba ba mình mói ngoan. Con có biết tập đoàn Lam Thần và Thần Nguyệt không? Ách, Nguyệt Lam liền chột dạ. Cô không định nói chuyện này cho mọi người biết đâu. Cô đang muốn gây bất ngờ mà. Sao lại bị đoán ra thế này, con biết sao? Cứ nói đi, không sao hết ba ba. Người có biết bộ dáng hiện tại của ba ba giống như ông kẻ đi lừa trẻ nhỏ đi bí mật nha. Lát nữa con sẽ nói với mọi người. Nguyệt Lam cười, nháy mắt, nhảy xuống khỏi tay Nguyệt Dạ. Đi đến chỗ Lãnh Thần đã đứng đợi ở đó sẵn, anh nói chuyện xong rồi thì sao U Cầm? Nè Thần ca, em đang định nhờ buổi tiệc này mà làm tập đoàn cả hai tăng lợi nhuận lớn đây. Nguyệt Lam cười tinh nghịch nhìn Lãnh Thần nói, em có ý gì? Nha, theo em biết thì Thần Nguyệt của anh và Lam Thần của em đều có bộ phận thiết kế fashion. Người mẫu đại diện cũng có. Anh nói coi. Nếu chúng ta làm người mẫu cho chính tập đoàn của ta thì sẽ đem lại lợi nhuận lớn thế nào? Vả lại, thông qua buổi tiệc này, cả thế giới sẽ biết đến em và anh em không sợ chính mình bị gặp nguy hiểm sao? Lãnh Thần thấy ý kiến này rất được. Nhưng mà cậu sợ, nếu như có quá nhiều người biết đến thân phận của cậu và Lam Nhi liền sẽ bị công kích ám sát. Cậu không muốn Lam Nhi bị thương thì sao chứ? Càng đông càng vui. Và lại em có khả năng tự bảo vệ chính mình mà. Anh yên tâm Nguyệt Lam, cô là người sợ thiên hạ không loạn a, loạn mới tốt. Càng có nhiều kịch bản để xem, nhất là ai yêu người tên gì gì đó cô cũng quên rồi, có gì đáng nhớ đâu. Cô chỉ cần nhớ chính gia đình của mình là đủ rồi được. Em nhất định phải cẩn thận. Lãnh Thần gật đầu, dắt tay Nguyệt Lam đi lên khán đài tiếp theo. Sau đây xin mời hai tiểu công chúa và hoàng tử Nguyệt Lãnh ra bước lên sàn MC, giọng tinh nghịch ra. Giới thiệu phía dưới, hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, nhiều máy quay theo ánh đèn chiếu đến hai bóng dáng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của hai bạn nhỏ mà trầm mê nhiều diện vị như vậy. Cô vẫn không thể quen với camera nha. Lãnh Thần nhìn qua Nguyệt Lam có chút phản ứng lạ. Liền hiểu, vươn tay ra ôm cô lại, nghiêng người, tranh ánh sáng đèn chụp và máy quay vào Nguyệt Lam nhận lấy mic. Lãnh Thần nhìn qua một lượt đoàn người phía dưới. Lạnh giọng nói, tôi Lãnh Thần đại thiếu gia Lãnh gia chính thức nhận quyền thừa kế từ gia chủ Lãnh Hạo. Nguyệt Lam thân đầy bất ngờ. Thật không ngờ tới Lãnh gia gia và Lãnh ba ba giao quyền cho Thần ca sớm vậy. Tôi Nguyệt Lam nhị tiểu thư Nguyệt gia đã ký hợp đồng người mẫu với tập đoàn Lam Thần trong thời gian sắp đến, cái này người ta gọi là pro công khai đó. Không ai mặt dày vô sĩ hơn cô đớ. Nói trắng ra để làm tăng sự nổi tiếng qua tâm tới Lam Thần thôi. Trong thời gian đến, tôi cũng sẽ ký hợp đồng đại diện người mẫu của chi nhánh Thần Nguyệt. Mong các vị ủng hộ. Lãnh Thần tựa thiếu phi thiếu nhìn Nguyệt Lam rồi nói, có vẻ như mọi người vẫn còn đang thắc mắc. Một nhà báo mạnh dạn hỏi, xin hỏi Lãnh đại thiếu gia, tại sao cậu lại quan tâm đến Thần Nguyệt mà không làm việc cho Nguyệt Lãnh? Tôi có sự lựa chọn riêng của mình. không cần sự nâng đỡ của gia tộc. Đại thiếu thật giỏi nha, tuổi nhỏ đã nghĩ được như thế thì thật là tốt, thật ghen tị với Gen. Nhà Nguyệt lãnh quá, tôi cũng muốn có một tiểu bảo như thế, đúng thế tôi cũng muốn. Tiếng tranh luận vang lên, Nguyệt Lam với lãnh thần dẫn nhạ đi xuống. Cô chỉ có nhiệm vụ là giới thiệu bản thân thôi, còn lại là để ba ba lo dù sao. Phần giao tiếp vẫn là cô tệ nhất, chính lãnh thần là người làm cho cô bị chứng bệnh này à, mà không sao. Dù gì người lạ cô cũng không quen tiếp xúc, cũng tốt. Nguyệt Lam, đến đây, anh cho em xem một bất ngờ này. Chắc chắn em sẽ thích. Lãnh thần cầm tay Nguyệt Lam dẫn tới sau hậu viện. Thật sao? Nguyệt Lam thật sự mong đợi. Dù sao cô cũng nên tặng quà lại rồi, ân, epsilon. Nó cách chương.